Tào Tháo, tác giả Tào Trọng Hoài, do Diên Vĩ diễn đọc, chương 29, phần 2. Tháng 7, Tào Tháo xem xét lại tình thế ở Hán Trung, thấy cần phải đến tận nơi đốc chiến. Tháo nói với các mưu sĩ Lưu Hoa, Tân Bình: "Hiện nay quân Thục binh nhiều, lương đủ, thực lực lớn mạnh, ta phải đến Hán Trung đốc chiến." Và Tháo dẫn quân của Hà Hầu, Tào Chân và quân Hổ Báo của Tào Hưu vừa từ Vũ Đô về, tiến xuống miền Tây. Tháng 9, Tào Tháo vừa đến Trường An, cho sứ giả triệu Tào Hồng từ Vũ Đô đến Trường Tình, tình hình Hán Trung. Về phía Lưu Bị thì án binh bất động, chờ Gia Cát Lượng tới. Từ Hán Trung, đại tướng Hạ Hầu Uyên vì thắng được Lưu Bị nổi danh anh hùng nên xin kiêu ngạo. Trong thư gửi Tào Tháo có đoạn viết: "Thì ra Lưu Bị đã thế, hành quân đánh trận sai cả binh thư, đánh các đạo Mã Minh thì thua trận quay về, công trại của Trương Cáp thì hao binh tổn tướng, thế cùng kiệt lực phải mời Gia Cát Lượng tới." Trong thư, Uyên tỏ ra xem thường Lưu Bị, Tháo thất kinh. Trong thời loạn, anh hùng tranh đua, trải qua những năm tháng kiêu hùng, còn lại mình ta và Lưu Bị, Bị là người nào? Nghĩ vậy, rồi Tháo viết thư cho Uyên: "Phàm làm tướng, có lúc nên cương, có lúc nên mềm, biết lấy cơ mưu làm đầu. Xem trong lịch sử, những loại hữu dũng, vô mưu thì kết cục như thế nào? Có khỏe mà không có khôn là loại vũ phu vậy, thống lĩnh ba quân sao được, tiếc thay." Xem xong thư của Tào Tháo, Uyên chỉ cười, một nụ cười là mất cả Hán Trung của Tào Tháo. Tháng 8, Gia Cát Lượng đã đến chỗ Lưu Bị, Bị mừng rỡ như cá gặp nước, bắt đầu những trận đánh mới. Ngày hôm sau, Hoàng Trung, Pháp Chính hộ tống Gia Cát Lượng đi xem địa thế của Hán Trung và cách bài trận của quân Tào. Sau đó, có một kế hoạch cho Lưu Bị tấn công Hạ Hầu Uyên. Gia Cát Lượng nói với Lưu Bị: "Hạ Hầu Uyên thắng liền mấy trận sinh kiêu, hắn bố trí quân của Trương Cáp lên đầu, tức là dựa vào kiêu binh. Binh pháp nói, kiêu binh thất bại. Hạ Hầu Uyên là loại người như vậy. Hoàng Trung tuy già nhưng vẫn muốn lập công. Trung xin với Lưu Bị cho ra khiêu chiến." Lưu Bị nói: "Lão tướng tuy anh hùng, nhưng Uyên là danh tướng của Bắc Quốc, không dễ mà thắng được đâu. Người đó sâu sắc, thao lược, am hiểu binh cơ. Tháo mới cày y trông nom Hán Trung, vì sao Tháo không giao cho người khác, vì Uyên là tướng có tài." Hoàng Trung đứng phát dậy nói: "Liêm Pha thời Chiến Quốc, năm 80 tuổi, còn ăn đủ 10 đấu gạo, 10 cân thịt. Trung này chưa đến 70, hai cánh tay còn gương nổi được cung ba tạ, gân sức còn mang nổi 1000 cân, ta lại sợ hắn hay sao?" Pháp Chính vừa cười vừa nói: "Ai chẳng biết lão tướng dũng mãnh thiện chiến, nhưng cái chính không phải là độ sức mà là độ mưu." Lưu Bị nói luôn: "Đúng đúng, là mưu trí. Lần này Khổng Minh tiên sinh đến đây để lập kế phá Hạ Hầu Uyên, để Khổng Minh trình bày kế hoạch đã." Khổng Minh nói: "Hạ Hầu Uyên là loại tự cao tự đại, kẻ tự cao thì thích lập công, ta cho nó thắng rồi giết nó." "Giết nó như thế nào?" Hoàng Trung nôn nóng nói chen vào luôn: "Dùng kế dụ binh để giết Hạ Hầu Uyên. Trước hết, Hoàng tướng quân đem quân tấn công trại nam của tướng Cáp, bộ tướng của Hạ Hầu Uyên, dùng hỏa công đốt phá. Cáp nguy khốn, Uyên phải đến cứu. Khi Uyên đến, tướng quân giả đò thua chạy về đến núi Định Quân, ta và Pháp Chính cho quân phục sẵn ở đó. Nếu Uyên kịp đuổi đến nơi, đấy là nơi chôn hắn." Trung hỏi luôn: "Thế nếu hắn không đuổi thì sao?" "Đuổi hay không còn tùy vào cách đánh của tướng quân." Hôm sau, Trung đưa quân đi đánh Trương Cáp. Trung lệnh cho binh sĩ nào cũng phải mang theo một bó củi. Doanh trại họ Trương có tường thành bằng các cây gỗ, bao bọc. Củi được đốt lên, lửa bắt vào thành trở thành một bức tường lửa. Trương Cáp quá giận, định dẫn quân xông ra ngoài, liền bị các xạ thủ của Hoàng Trung chặn đường lại. Hạ Hầu Uyên được tin lập tức dẫn quân đến cứu viện. Hoàng Trung dũng mãnh chống trả, từ xa Uyên nhìn thấy một lão tướng mũ vàng, giáp bạc, biết đó là Hoàng Trung. Liền dẫn mấy chục kỵ binh phóng tới, Hoàng Trung thấy một mảnh tướng dẫn đầu, trên lá cờ, phía sau thiêu hai chữ Hạ Hầu, to tướng, biết đó là Hạ Hầu Uyên. Hoàng Trung liền cầm dao chỉ mặt, mắng luôn: "Thằng Hạ Hầu kia, lão tướng chờ mày đã lâu, sao không giơ cổ ra chịu chém?" Hạ Hầu Uyên tức quá, tay nắm chặt thương, xông vào giao đấu với Hoàng Trung. Chờ sau mấy hiệp, Trung giả vờ đúng thế, rồi đánh ngựa chạy trốn. Hạ Hầu Uyên thét lớn, thằng giặc kia đừng chạy, tiếc rằng ta chưa xé xác, ăn thịt nhà ngươi cho hả dạ. Rồi Hạ Hầu Uyên liền thét quân truy đuổi, Hoàng Trung một mạch chạy về núi Định Quân. Trong khi rút lui, không kịp phát tín hiệu cho binh lính. Nên phía bên quân Thục có phần hỗn loạn, Uyên thấy vậy, càng tin là quân Thục thua thật, rút thật, nên càng ra sức truy đuổi. Trương Cáp sợ có gian kế gì chăng, nên cũng cho quân đuổi theo, ứng cứu. Nhưng Hạ Hầu Uyên vốn tích lập công, nên phóng ngựa thật nhanh, bỏ rơi Trương Cáp tụt lại phía sau. Hạ Hầu Uyên và mấy chục tên lính đã vào sâu trong núi Định Quân. Hoàng Trung cũng chỉ còn lại ngần ấy quân bên cạnh, tất cả vọt lên một mỏm núi và giấu mình ở đó. Uyên không nhìn thấy Hoàng Trung đâu nữa, xung quanh địa hình rất hiểm trở, biết mình đã mắc kế gian, đang định tìm đường để rút. Từ một đỉnh núi cao, Pháp Chính nhìn thấy tất cả, và một lá cờ được phất lên. Từ tứ phía đổ ra vô vàn là quân Thục, cùng những tiếng hô như sấm, bắt sống Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Uyên tuyệt vọng cố mở một con đường báo, nhưng tất cả đã hết, tất cả như một lũ dê rơi vào miệng cọp. Uyên và bộ tướng bị chém đầu thị uy. Trương Cáp được tin, vội quay ngựa chạy về, Dương Bình cố thủ. Thống soái chết trận, mọi người đều cảm thấy bàng hoàng, mưu sĩ Quách Hoài phải đứng ra giải quyết mọi việc. Hoài đề cử Cáp tạm giữ chức thống soái, mọi người nhất trí. Cáp một mặt ổn định lòng quân, lo việc phòng thủ, mặt khác gửi báo cáo về Trường An cho Tào Tháo. Ngày đêm Hạ Hầu Uyên chết, quân Lưu Bị trở về trước ải Dương Bình, đối diện với bản danh của Trương Cáp. Bên kia sông Hán Thủy, ban đêm quân Tào nhìn sang sông thấy bên Thục đèn đúc sáng trưng, cơ hồ như họ chuẩn bị để tấn công tiếp. Trong không khí tang tóc, Cáp phải mời chư tướng đến nghị sự. Giọng điệu của Đỗ Tập thật bi quan, chủ soái đã chết, lòng quân phân tán, Ngụy Dương ở mãi Trường An chưa thể đến kịp trước mắt, nên dựa vào thế hiểm của sông nước mà cố thủ, chờ đại quân của Ngụy Dương kịp đến sẽ định đoạt tiếp. Từ Hoảng đồng ý với Đỗ Tập, Hoảng nói quân Thục không đủ thuyền bè để sang sông cùng một lúc, chúng ta bố phòng ở bờ sông, tích lũy nhiều tên là ngăn được quân Thục. Quách Hoài không tán thành, Hoài nói với Trương Cáp, làm như ý hai tướng Đỗ Tư, quân Thục biết ngay là chúng ta yếu thế, Lưu Bị nhân lúc sĩ khí đang hăng cho quân sang đánh, chúng sẽ vượt sông ở nhiều đoạn, liệu chúng ta có ngăn cản được không? Chi bằng chúng ta rút sâu vào vài tầm tên nữa, bài trận nghênh địch, tỏ ra không sợ bọn chúng. Trương Cáp nói, quân ta vốn còn rất đông, chúng ta chỉ mất chủ soái và mười mấy người nữa. Nếu vào chiến, hai quân vẫn còn nghiêng ngửa, hơn nữa vốn tính thận trọng. Lưu Bị thấy quân ta không sợ, tất sinh nghi, không dám liều mạng. Mọi người răm rắp tuân theo. Trời sáng, Lưu Bị đứng bên kia sông quan sát, thấy quân Tào bố trận, e có phục kích, nên không dám vượt sông. Cáp yên tâm, tăng cường xây thành, đáp ủ, biểu hiện quyết tâm tử thủ tới cùng. Tin Hạ Hầu Uyên chết đã kịp gửi đến Trường An. Tháo xem xong thư và bị ngất luôn. Tả Hữu vội giật Tháo lên giường. Tháo hôn mê một lúc mới tỉnh, ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Được tin Uyên chết, Tháo lòng đau như cắt. Đau đớn thay, 7 năm về trước Tuân Úc chết. Nhưng do Tháo bất tử, càng đau đớn hơn, lần này Uyên đã chết, một viên tướng mà Tháo quý mến vô cùng. Tháo nói với Lưu Hòa, Từ Mã Ý và những người đứng cạnh. Cơ nghiệp mà ta có là nhờ Hạ Hầu Uyên, anh em của ta, giàu sinh ra tử giành lại. Nếu không có họ, e rằng Diên Thiệu, Mã Siêu vẫn còn hùng cứ ở phương Bắc, tiếp tục hại dân, hại nước. Ta ủy thác Hạ Hầu Uyên đến Hán Trung, những mong có thể thu phục nốt Ích Châu, nào ngờ đã bỏ phí bất ưu thế, quyết tâm thống nhất thiên hạ của ta đã sức mẻ nhiều rồi. Hạ Hầu Uyên chưa kịp lập được công lớn đã vội ra đi, bây giờ ta biết thắng Lưu Bị bằng cách nào đây, chinh phục thiên hạ bằng cách nào đây. Tháo nói xong khóc ầm cả lên, người ta thường nói anh hùng không rơi lệ, có lẽ vì chưa đến đoạn thương tâm mà thôi. Lý tưởng thống nhất thiên hạ thời trẻ của Tháo sau trận Xích Bích không thể thực hiện được rồi. Vì thế mà Tháo lặng lẽ củng cố địa bàn phương Bắc, quyết tâm dũng khí, mai một dần. Thế mà những người hùng tài giúp Tháo sáng nghiệp lại cứ lần lượt ra đi. Tháo cảm thấy có một nỗi cô đơn, lặng lẽ mà chỉ trong những người anh hùng mới cảm thấy đang dần dà gặm nhấm trái tim mình. Lưu Hoa khuyên Tào Tháo. Hai quân giao đấu, thắng bại là chuyện thường tình. Hạ hầu tướng quân kêu binh mà thất bại, hiển nhiên là tổn thất lớn của đất nước. Nhưng nếu đại dương cứ đau buồn, không thân ra tiền tuyến, chỉ huy, thì bao giờ sĩ khí ba quân mới phấn chấn lên được? Nếu Lưu Bị được đằng chân lên đằng đầu, cướp nốt Ba Châu ở Hán Trung, hóa xa nửa phần giang sơn mà đại dương đã giành được, bỗng chốc bị người khác nuốt mất hay sao? Tháo nói, thực lực của Lưu Bị ngày nay đã khác xưa. Hán Trung liệu có giữ được hay không, ta chưa dám nói. Lưu Hòa nói, đại dương đừng quá bi quan, quân Trư Cáp hiện đang đóng bên bờ Hán Thủy hiểm trở, chỉ mong đại dương đến. Nhược bằng khoanh tay nhận Hán Trung cho Lưu Bị, thì liệu ba quân tướng sĩ đang có mặt ở Hán Trung có cam tâm không? Nếu ta rút khỏi Hán Trung thì Lưu Bị sẽ thừa thế đưa quân vào Quan Trung. Ba quân sẽ tổn thất nặng nề, sinh linh Trung Nguyên sẽ làm than, không biết đại dương đã nghĩ tới chưa? Tư Mã Ý cũng nói đến hậu quả nếu để mất Hán Trung. Tháo đã tin tưởng và bình tĩnh trở lại. Vào tháng 2, Tháo đã dẫn đội hậu báo của Tào Hưu theo đường Tà Cốc về Hán Trung. Tháo đến Dương Bình, Cáp dẫn Quách Hoài cùng mọi người ra ngoài đón tiếp. Được tin Tháo ra tiền tiến, quan quân reo hò cách hoa, tiếng hoàng hô vang như sấm dậy. Bờ bên kia, quân Thục không biết có chuyện gì xảy ra, vội ngẩng cổ nhìn xem. Tháo thấy sĩ khí của quân lính Thiêm phấn chấn, nên liếc nhìn Lưu Hoa. Hai người đều cảm thấy được an ủi. Tháo xuống ngựa ngồi trên chiến xa. Tháo giơ tay, vẫy mọi người. Quan quân tay cầm dao kiếm giơ cao, đồng thanh hô lớn, Ngụy Vương, Ngụy Vương. Tiếng hô truyền sang bên kia Hán Thủy. Lưu Bị quan sát một hồi nói, à mang đến rồi. Cũng chẳng xoay chuyển được gì, ta thề sẽ lấy được hai vùng Hán Xuyên. Tào Tháo về trại của Trương Cáp nghỉ ngơi một lát, rồi triệu tập các tướng lĩnh ở tiền tuyến đến nghị sự. Khi chư tướng đánh đông đủ, Tháo nhìn mọi người một lúc. Trương Cáp từ Hoảng, Đỗ Tập, râu tóc đã bạc. Tháo nghĩ ai nấy đã già rồi. Khi nhìn đến Quách Hoài, Tư Mã Ý, ai nấy còn tráng kiện. Tóc xanh da hồng, xuân sắc còn tươi. Trong lòng Tháo có nhiều cảm xúc, một sự già nua đã tới. Có người đã mất, mặt khác, một lớp trẻ đang bắt đầu, tài hoa đang xuất hiện. Tháo định thần lại, bắt đầu hỏi về cách bố quân của Lưu Bị, Trương Cáp nói. Lưu Bị đóng quân ở nơi hiểm yếu bên bờ Tây Hán Thủy. Thấy quân ta quyết tâm tự chiến nên không dám vượt sông. Nhưng Lưu Bị mời Gia Cát Lượng đến hiệp trợ chỉ huy. Quân chi viện của Triệu Vân không ngừng kéo đến, rõ ràng là muốn cùng đại dương chiến đấu lâu dài. Quách Hoài hỏi, Lưu Bị đã cướp núi Định Quân, lại đốt hết lương thực của chúng ta. Để giải quyết khó khăn trước mắt, đại dương nên cử người vận chuyển lương thực đến ngay. Tháo đứng trước những khó khăn bức xúc, mấy dạng quân xuất phát từ Trường An, mang theo 3 ngày lương, ăn đã hết, ai cũng tưởng đến Hán Trung sẽ được no đủ. Làm sao để giữ vững lòng quân? Tháo gọi Từ Hoảng đến và quyết định ngay. Ngày mai ngươi vượt sông, chuẩn bị thế tiến công. Lưu Bị phải điều quân chủ lực đến đối kháng. Ngươi liệu giữ lấy để ta cho người dẫn chuyển lương thực từ Trường An tới, giải quyết cơm ăn cho đại quân. Hôm sau, lúc trời còn tối, Từ Quảng đã lén cho quân vượt sông Hán Thủy. Lưu Bị được tin, liền cử hai tướng Hoàng Trung, Triệu Dân chuẩn bị ra nghênh địch. Hoàng Trung nói với Triệu Vân. Từ Hoảng học đòi Hạng Vũ hung hăng lắm. Ta không nên tấn công chính diện, hãy chờ đến đêm, hai bên gặp lại mà đánh. Triệu Vân tán thành mưu kế của Hoàng Trung. Đêm đến, Từ Hoảng cũng định đem quân đánh vào đại bản danh Lưu Bị. Nhưng vừa ra đến ngoài, đã thấy hai đạo quân của Hoàng Trung, Triệu Vân kẹp đến đánh. Từ Hoảng địch không nổi phải rút vào trong trại. Hoàng Trung, Triệu Vân xông vào, danh trại biến thành chiến trường. Chỉ nghe Từ Hoảng thét lớn, hỡi các tướng sĩ, trước mắt quân Thục. Sao vướng Hán Thủy, chỉ còn cách liều chết mà đánh mới hòng thoát được. Nói xong, Hoảng như một con hổ điên. Phát búa xông vào đánh Hoàng Trung. Quân Tào theo quân Từ Hoảng xông vào hiểm trận. Lấy một chọi 10 khiến cho quân Thục hoảng sợ phải rút ra khỏi trại. Từ Hoảng bố trí xạ thủ phục ở cửa lớn, điểm quân bố trí lại lực lượng, quân số hụt mất 1/3. Chưa kể số quân bị thương, bên quân Thục thương vong cũng rất lớn, mấy hôm sau hai quân cứ thế kinh địch nhau. Từ Hoảng không hoàn thành nhiệm vụ được giao lấy làm lo lắng, viết thư tạ tội với Tào Tháo. Tào Tháo có phần chán nản nhưng để động viên Từ Hoảng, Tháo đã viết mấy dòng. Trung Triệu binh đông tướng nhiều, sĩ khí hăng hái, tướng quân lực lượng mỏng. Mà không phải lùi một bước, vô cùng khó khăn, không cần lập công lớn, chỉ cần giữ vững trận địa, thế là tốt lắm rồi. Từ Hoảng có phần yên tâm, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Tinh Tháo vận chuyển lương thực từ Trường An tới và trưng cáp cho binh lính chuyển số lương thực đó đến chân núi Bắc Sơn, bên bờ Hán Thủy đã lọt vào tay Trung và Triệu. Trung bàn với Triệu Vân rằng: Tử Long trông chừng trưng cáp, ta sẽ dẫn 1.000 quân đi cướp lương. Nếu cuối ngày mà không thấy quân về, mong Tử Long đến tiếp ứng cho. Nói xong, Trung dẫn quân đi về phía núi Bắc Sơn. Hoàng Trung vừa đến Bắc Sơn, đã thấy quân Tào đang xếp lương thực thành núi. Một số lính tuần tra vừa nhìn thấy quân Thục như từ trên trời rơi xuống, mặt mũi biến sắc. Hoàng Trung hạ lệnh điểm hỏa đốt lương, thế là lửa cháy, khói bụi mù trời. Tiếng reo hò như sấm dậy, họ Trương nghe nói Bắc Sơn có biến, liền kéo đại quân đến vây chặt lấy Hoàng Trung. Một cuộc chém giết bắt đầu, Trung ra sức chống trả, 1.000 quân lính bị đánh cho thất điên, bát đảo. Triệu Vân chờ mãi không thấy Hoàng Trung trở về, liền dẫn 10 tên quân kỵ đến tiếp ứng. Vừa vặn gặp quân Trương Cáp đang truy kích Hoàng Trung, Triệu Vân múa thương thúc ngựa đánh thốc vào trong vòng vây, xông xáo như vào chỗ không người. Một ngọn thương của Vân múa khi lên khi xuống lấp lón như cánh hoa lê bay, như mưa rơi tiết tỏa, dần đã cứu được Hoàng Trung. Vừa đánh vừa chạy, đi đến đâu quân Tào giặc xa đến đấy. Vân quay lại nhìn, ngoài hai người ra, bọn lính đi theo không còn một móng, hai viên đại tướng phóng một mạch không dám dừng chân, cuối cùng mới thoát khỏi lũ quân truy kích, trở về danh trại. Tháo nghe tin quân Thục đến cướp lương, vội xông thẳng ra chiến trường chỉ huy đánh địch. Tháo ở trên núi cao trông thấy Triệu Vân dũng mãnh kiên cường, cứu được Hoàng Trung, liền lệnh cho các tướng phải bắt cho được Triệu Vân, Hoàng Trung, hai tướng chạy về trại. Chưa kịp lấy hơi đã thấy đại quân Tào Tháo áp sát bên ngoài. Vân sợ đại quân Tào Tháo cày đông mà cướp trại, liền quyết định mạo hiểm một phen. Dân sai tên cung nỏ phục cả hai bên hào sâu ngoài trại, ngã cờ im trống, quân lính cầm thương chờ đợi, dân thì cởi ngựa cầm thương, một mình đứng ngoài cửa trại. Trương Kháp thấy Triệu Vân uy phong lẫm liệt đứng trước cửa. Lúc ấy trời đã tối, ánh trăng thanh soi bóng lên chiếc giáp bạc lung linh, khiến bóng hình Vân càng thêm uy vũ. Trương Kháp thấy trong trại ngã cờ im trống, nghĩ có phục binh nên không dám tiến lên. Triệu Vân thấy quân Trương khí thế thất tán, bèn cầm thương vẫy một cái, lập tức trống thúc liên hồi, tiếng hò reo dậy đất, cung nỏ hai bên bắn ra như mưa. Quân Tào quay ngựa cắm đầu chạy, không bỏ lỡ thời cơ, Triệu Vân cho quân ùa ra tranh nhau, vừa chém giết vừa truy đuổi. Trời tối lại không biết quân Thục nhiều hay ít, quân Tào dẫm đạp lên nhau mà chạy, người ngựa lăn xuống sông Hán Thủy, chết hại không biết bao nhiêu mà kể. Trận này quân Tào tổn thất nghiêm trọng, nhất là kho lương thực, cứu được một phần, còn đâu biến thành than hết. Hôm sau Lưu Bị đến trại Triệu Vân quan sát chiến trường, quân sĩ thuật lại chuyện Triệu Vân cứu Hoàng Trung, đuổi quân Trương Cáp. Lưu Bị mừng lắm, dạo xem tất cả những chỗ hiểm yếu trước sau núi, rồi nói với quan quân rằng toàn quân Tử Long đều là đảm cả. Tại hành danh Tào Tháo, các tướng đã nghị bàn, trông Tháo ủ dột hơn ngày thường, Tháo trách cứ Trương Cáp. Lần này đã dây được Hoàng Trung Triệu Vân, lại để chúng sống mất. Trung Quy chỉ dự chữ khiếp, vừa hỏng việc lớn, vừa hao binh tổn tướng. Trương Cáp khóc rống lên, thấy mình bỏ lỡ thời cơ, thất bại thảm hại, Cáp nói trong nước mắt. Đại Dương mắng rất đúng, kể từ lúc theo Đại Dương chinh chiến, lần đầu tiên mạc tướng chịu nhục, mạc tướng xin dẫn quân dược xong, quyết tự chiến với Lưu Bị ngay. Thao thấy Trương Cáp hối hận, liền lấy lời an ủi. Thế thường ai mà thắng được mãi? Hôm nay tướng quân không thua, thì ta cũng thua. Tướng quân khỏi phải tự trách mình, còn việc đi đánh Lưu Bị, bao giờ có thời cơ hãy tính. Nghe lời Tháo nói, Trương Cáp càng thêm hối hận, kìm lòng không được lại khóc sống lên, chư tướng đều thấy cảm động.